Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, 27 hỗn loạn bắt đầu. Ván đầu tiên Naruto cùng Neji đối chiến sau đó, chính là ván thứ hai Gaara đối chiến Uchiha Sasuke. Tại Naruto thắng lợi sau hưng phấn kêu la om sòm bên trong. Thời gian qua rất lâu, nhưng là Sasuke vẫn là không có hiện thân. Làm sao bây giờ? Sasuke thế nào còn không có xuất hiện? Naruto có chút gấp, đừng lo lắng, hẳn sẽ a Sasuke trận đấu theo sau đi. Ruri bình tĩnh nói, ai? Thật sao? Đại thúc ngươi khẳng định như vậy sao? Người bên cạnh, bao gồm chưa quen thuộc Aburame Shino cùng Nara Shikamaru đều đem ánh mắt nhìn về phía Ruri bên này. Hẳn sẽ đi. Dù sao ngay cả ta đây cái không nhận biết Uchiha Sasuke người đều tại mới vừa từ người xem bữa tiệc. Đi tới thời gian nghe được vô số lần Uchiha Sasuke danh tự này. Nghĩ đến các khán giả đối với cái này một trận đấu mong đợi trình độ là tương đối cao. Ở loại tình huống này dưới, coi như là đến muộn một ít cũng sẽ làm ra theo sau xử lý. Trừ phi là theo sau đều vẫn chưa xuất hiện. Nói như vậy hẳn cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách. Những thứ này quy củ bất luận là ở đâu hẳn đều thông dụng đi. Nghe xong Ruri giải thích, Naruto cùng Sakura thoáng yên tâm. Quá tốt, nói như vậy Sasuke hẳn liền tới kịp đi. Quả không nó nhiên, trọng tài, cũng liền là một cái điêu lấy tăm xỉa răng ra hỏa tuyên bố Uchiha Sasuke trận đấu chậm lại. Còn lại hai tổ trước thời hạn. Ruri đại thúc, người đoán một chút nữa tiếp theo trận đấu ai sẽ thắng? Sakura hỏi, đối với Ruri vừa vặn cư nhiên đoán chúng Naruto sẽ thắng kết quả nàng biểu thị cái này nhất định là vận khí, cho nên phải khiêu chiến thoáng cái Ruri vận khí. Lời kế tiếp, người thắng hẳn là Aburame Shino. Nghe được Ruri nói, mang kính mát Aburame Shino không khỏi thoáng cái đem vác thẳng tắp. Lại có thể có người hắn sao? Kỳ thực lại trận tiếp theo ta cũng có thể dự đoán. Người thắng hẳn là cô bé kia. Lại trận tiếp theo là Shikamaru đối chiến Temari. Ruri cho là Temari sẽ thắng. Ai? Đại thúc ngươi làm sao thấy được? Naruto không hiểu. Bởi vì, Ruri chỉ lấy Shikamaru cùng Kankuro. Hai người này chỉ kém đem, không nghĩ trận đấu, mấy chữ này viết tại trên mặt được không? Naruto ngươi vừa vặn có nhiều nghĩ thắng bọn họ liền không có nhiều muốn đánh. Ngươi xem bọn họ khuôn mặt, thật là chính là liền thân cũng không muốn lật cá mặn a. Kankuro cái chán trên toát ra hắc tuyến. Bởi vì Ruri hoàn toàn nói chúng. Lẽ nào ta biểu hiện thật có rõ ràng như vậy sao? Hắn không phải là không muốn đánh, mà là bởi vì không nghĩ lại trong tranh tài bại lộ chính mình con rối. Bởi vì tiếp theo còn có kế hoạch, còn như Shikamaru, cắt, hắn vốn là không muốn đánh được không? Ta bỏ quyền, mặc dù bị Ruri đoán trúng, cảm giác có chút mất mặt, nhưng là Kankuro vẫn là bỏ quyền. Kankuro tuyển thủ bỏ quyền, Aburame Shino chiến thắng, tổ kế tiếp, nghe được trọng tài kêu tổ kế tiếp vào sân. Một cô em dẫm lấy cây quạt liền bay đi xuống, phiền toái a. Cứ nhiên trước thời hạn, phải không phải ta cũng bỏ quyền đi. Cái ý nghĩ này hay giống như rất không tệ bộ dáng. Shikamaru càng nghĩ càng thấy đến có thể được. Bỏ quyền nói liền 100. Thật tốt, cố gắng lên, Shikamaru. Naruto nặng nề một bàn tay chụp tới Shikamaru bả vai trên. Sau đó, bẹp tương đương Shikamaru trực tiếp mất đi xuống. Ai? Ngoặc kép chấm chấm. Đại thúc ngươi đoán đến thật chuẩn đây. Là bọn hắn trên mặt cá mặn vị quá nồng. Vậy ngươi nói, Sasuke có thể hay không thắng? Không biết rõ, ta ngay cả người đều còn không có thấy đây. Hả? Như vậy à, vừa vặn đánh xong một trận Naruto hiện tại như cũ tinh thần 10 phần. Mà trong sân cũng bắt đầu Shikamaru đồng học kéo dài thời gian cuộc chiến. Đủ biểu hiện mình đã đủ. Còn lại không trọng yếu. Thắng không thắng cũng không trọng yếu. Tại phong pháp sư muội muội thế công dưới giữ vững đến cuối cùng. hơn nữa còn đánh ra một lớp ưu thế. Sau đó Shikamaru lựa chọn bỏ quyền. Chuyện gì xảy ra? Thế nào bỏ quyền? Lại bị đại thúc ngươi nói trong. Ruri buông tay. Trách ta lạc tương đương. Hắn căn bản cũng không có nghĩ thằng ý nghĩ. Một chút động lực cũng không có. Bất quá, Naruto, Shikamaru có yêu mến nữ hài tử sao? Thật giống như không có đi. Ồ, ta có 30% chắc chắn hắn là nhìn thượng nhân gia nữ hài tử. Mặc dù trong miệng nói chỉ có 30% chắc chắn, nhưng là Ruri trên mặt khẳng định biểu tình lại là đang nói, không có sai. Nhất định chính là như vậy. Mọi người chung quanh đồng loạt lâm vào trạng thái yên lặng. Nhìn xem ta làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta nói rất có đạo lý sao? Thật là một đám không đáng yêu tiểu bằng hữu a, cư nhiên đều không bát quái. Phải biết rõ bát quái có thể là loài người đệ tứ đại bản năng. Chính gọi là thiên hô vạn hoán mới xuất hiện. Uchiha Sasuke rốt cục thì bị Hatake Kakashi cái này đến muộn đại ma vương cho làm hư. Bất quá cũng may cuối cùng là tại thời khắc tối hậu đuổi kịp. Không đến nổi mất đi tư cách. Bất quá mất đi cũng không có cái gì điều dụng. Ngược lại chàng này trận đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Không giống như là mọi người một dạng. Bởi vì chờ đợi rất lâu Sasuke mới rốt cục xuất hiện. Tình cảnh trở nên lửa nóng. Bởi vì đã sớm biết rõ hàng này sẽ cuối cùng xuất hiện. Cho nên Ruri chờ đợi đến một điểm áp lực cũng không có. Thật là lợi hại. Vậy mà trong thời gian thật ngắn liền học được ta chiêu thức. Đây mới thực sự là thiên tài. Ngoặc kép chấm chấm. Rất ồn ào a các ngươi. Cái này kinh sợ. Đợi một hồi còn có đại bảo bối. Không biết rõ các ngươi thấy là biểu tình gì. Đại thúc ngươi không cảm thấy hứng thú không? Naruto hỏi. Đương nhiên không cảm hứng thú. Lại không cần đại uy lực nhẫn thuật. Ruri biểu thị chính mình chuyến này nhưng là ôm lấy học trộm. Nhẫn thuật mục đích, trước kia cũng liền thấy ảnh phân thân. Mấy chiêu phong độn, còn có ảnh từ bí thuật. Sau đó phải ra sân cái này vẫn còn tương đối xoái. Tên là Chidori, ngoặc kép chấm chấm. Gaara co đầu rút cổ tại xa cầu trong phòng ngự. Uchiha Sasuke nhảy lên tường vách tường. Sau đó kết ấn. Thi triển một chiêu nhẫn thuật, huyên náo lôi điện tiếng ầm ì từ Sasuke trong tay truyền tới. Cứ như vậy giơ cao lấy lôi điện, một đường chạy nhanh, sau đó thẳng tắp đem Chidori rót vào Gaara trong phòng ngự. Hệ thống, đều phục chế đi xuống sao? Đã phục chế xong, như vậy, trò hay phải bắt đầu chứ? Quay đầu, nhìn thấy một cái ám bộ ninja đứng ở phía sau. Mặc dù không biết là không phải hàng này, bất quá hẳn chính là hắn không có sai chứ. Yakushi Kabuto, máu, là ta máu, thê lương hét thảm từ xa cầu trong truyền ra. Một nhánh giữ tợn cánh tay đem Sasuke cắm vào xa cầu thả ra Chidori tay đẩy ra. Muốn tới, Ruri đột nhiên liền kích động. Nhìn thấy Ruri cả người kích động đến phát run. Naruto không nhịn được hỏi, đại thúc. Thế nào? Vì cái gì ta có loại không tốt cảm giác? Đó là bởi vì đối phương trong cơ thể bộc phát ra cùng bên trong cơ thể ngươi vật kia một cái cấp. Bậc năng lượng A, siêu việt phổ thông ninja năng lượng A. Tứ vô kỵ đạn nói ra những thứ này Naruto bọn họ không hiểu. Nhưng là Kakashi bọn họ nghe sau đó lại chợt nhiên biến sắc nói. Sau đó Ruri con mắt chậm rãi nhắm lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.